Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, nhanh chóng rút lui. Huyền Linh vực biên cảnh nơi, một chỗ trong sơn cốc, Nghệ Xu cùng hai vị tùy tùng đều là bàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nhìn qua nơi xa chân trời, cau mày, cái này đều một ngày đi qua, bọn hắn vì sao vẫn chưa tới? Chẳng lẽ không có ý định đi Cự Binh vực? Họ Lỗ tùy tùng có chút nghi hoặc hỏi. Nghệ Xu nghe vậy thì là nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp có chút lóe ra, trầm giọng nói ra, tên kia Vương lão tử mắt rất rõ ràng, tất nhiên là vì đoạt được chí bảo Xạ Nhật cung, chắc hẳn trước đó tiếp cận chúng ta, cũng là vì điều tra chúng ta là ai. Bây giờ bị hắn biết được chúng ta lai lịch, sợ là lần này cướp đoạt Xạ Nhật cung muốn khó hơn rất nhiều. Hừ, coi như hắn biết lại có thể thế nào? Một cái chỉ hội trộm đạo bọn chuột nhát, đường đường Huyền Linh tông tông chủ, thế mà giả mạo thành một tên mao đầu tiểu tử tới lấn gạt chúng ta. Theo hắn cách làm như vậy, nhất định không thành được đại sự. Họ Lục tùy tùng có chút khinh thường hừ lạnh nói, sự tình vẫn còn có chút không đúng. Hắn đạo cốt bên trên đạo ngân là không giả được. Tại họ Lỗ tùy tùng một câu dưới, đường họ tùy tùng ánh mắt trầm xuống, sắc mặt cũng là âm tình bất định mà bắt đầu. Xác thực, đạo ngân căn bản không giả được, ai đều không có bản sự kia, như không nên nói có, đó cũng là đại thánh cảnh mới có thể làm đến. Vương lão tử sẽ là đại thánh cảnh sao? Nghệ Xu chát động đôi mắt đẹp, có chút tốt cười hỏi đường. Ách, đối với cái này, hai vị tùy tùng đều là khóe miệng giật một cái, cùng nhau lắc đầu. Thầm nghĩ hắn nếu là đại thánh cảnh, đã sớm đem chí bảo Xạ Nhật cung cho lấy đến trong tay, không cần như vậy khó khăn đâu. Đã hắn không phải Huyền Linh tông tông chủ một chuyện, liền có kỳ quặc. Bọn hắn tới, chúng ta nhanh chóng tiến về Cự Binh vực bên trong trốn, mượn cơ hội lẫn vào bọn hắn trong đội ngũ a. Lời nói đến một nửa, Nghệ Xu đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ, ngữ khí có chút nghiêm túc nhắc nhở một tiếng về sau. Chính là dẫn đầu lách mình, bước vào dưới sơn cốc một đạo màu lam bình chướng bên trong. Hai vị tùy tùng thấy thế cũng là vội vàng đuổi theo. Một khi xuyên qua đạo này màu lam bình chướng, chỗ đến địa phương, chính là Cự Binh chi vực. Tông chủ, khụ khụ, khai ra, chúng ta đến biên giới. Phía trước trong sơn cốc, lại có một lớp bình phong. Xuyên qua, có thể đạt tới Cự Binh vực. Bên trong hư không, đại trưởng lão có chút xấu hổ bồi cười nói. Là thật là xưng hô Vương Khai vì khai ra, có chút quá không thoải mái, nhưng cũng không thể tránh được. Cho dù đại Vương Khai mấy chục tuổi, nhưng thực lực không ai cường nha. Ân, võ trang đầy đủ bắt đầu, thời khắc bảo trì cảnh giác, không có bản thiếu gia mệnh lệnh, bất luận cái gì đều không cho tự tiện hành động. Tiến, chợt, tại Vương Khai cao giọng vừa quát phía dưới, mấy vạn tu giả, tất cả đều lần lượt xuyên qua màu lam bình chướng, biến mất tại Huyền Linh vực biên cảnh trong sơn cốc. Ngao ngao, loài người lớn mật người lùn, lại gan dám xông vào Cự Binh vực, đơn giản muốn chết. Ầm ầm, ầm ầm, ngay tại Vương Khai bọn người tiến vào một sát cái kia, bên tai chính là truyền đến một đạo kinh thiên giống như hùng hậu hò hét thanh âm. Nương theo mà đến, còn có trận trận kịch liệt tiếng đánh nhau vang. Vương lão tử, ngươi chính ở chỗ này nhìn cái gì? Nhanh tới cứu chúng ta a. Giờ phút này, đã cùng Cự Binh Khai chiến Nghệ Xu ba người, gặp Vương Khai dẫn người tiến vào, thì là sắc mặt đại hỉ liên thanh kêu cứu. Đó chính là Cự Binh. Nhưng mà Vương Khai lại là căn bản không để ý tới hội nàng, mà là nhìn xem hai tôn uyển tựa như núi cao cự nhân, toàn thân mặc lấy khôi giáp, nắm trong tay lấy cự đại phủ đầu, chính đối Nghệ Xu bọn người cuồng bổ, mỗi bổ một cái, đều tựa như địa chấn bình thường, đem cái kia từng cây đại thụ che trời, bổ đổ không biết bao nhiêu. Cái này một búa xuống tới, hơn 3 vạn người, ít nhất phải không có một nửa a. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại, lúc này cánh tay vung lên, quát to, phía trước có địch tình, đối với chúng ta tạm thời bất lợi, để ba cái kia ngu dốt, trước cùng cự binh làm một khung, chúng ta thì nhanh chóng rút lui. Nhanh chóng rút lui, đang chuẩn bị nghênh chiến đại trưởng lão cùng hình bóng, nghe vậy kém chút đều là không có lao ra, bận rộn lo lắng dừng lại bước chân, sắc mặt có chút im lặng cao giọng hò hét, ông, chợt, tại đại trưởng lão cùng hình bóng dẫn đầu dưới, mấy vạn tu giả, trong nháy mắt chính là lại quay trở lại bình chướng, rời đi cự binh vực, về tới huyền linh vực biên cảnh trong sơn cốc, cái này đáng chết hỗn đàn, đang giao chiến bên trong nghệ su, được nghe vương khai hô quát, lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, tức giận chửi mắng không ngừng, như thế nào đều không nghĩ tới, vương khai thế mà hội đưa các nàng trở thành ba cái ngu dốt. Còn nói cái gì để ba cái ngu dốt cùng cự binh trước cạn bên trên một khung. Đơn giản đáng giận đến cực điểm. Nhưng mà, thân ở huyền linh vực biên cảnh, trong sơn cốc vương khai, thì là đắc ý tìm một tảng đá lớn ngồi xếp bằng mà xuống. Căn bản cũng không có trở về tương trợ ý tứ. Khai ra, ngài trước đó không phải nói, ba cái kia thoát đi người, đã bị giết sao? Vì sao bọn hắn, bộ điểm tu giả đều là cả gan, cao giọng quát hỏi, thậm chí tại thấy được vừa mới cự binh, loại kia kinh thiên động địa thực lực, cùng dơ cao thiên thân thể về sau, có càng nhiều tu giả, đều có rời đi chi tâm, thậm chí nguyên bản liền thuộc về huyền linh tông đệ tử, đều là đại bộ phận điểm sao động bất an bắt đầu, loại kia thực lực, sợ là đại năng cảnh, đều phải trong nháy mắt bị miếu sát. Vậy chỉ có hiền giả cảnh mới có thể miễn cưỡng mạng sống. Các ngươi biết cái gì? Bản thiếu gia trước đó giết chính là ba người kia phân thân, lưu hắn lại nhóm bản thể tính mệnh, thì là vì để bọn hắn cho chúng ta mở đường. Đồng thời, ngươi không gặp thực lực bọn hắn sao? Cùng cái kia hai cái cự binh chiến tương xứng, chờ hắn nhóm đem cự binh giết, chúng ta lại đi vào, chẳng phải là rượu quá thay? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc cao thâm mặt chắc bịa chuyện đường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ách, là chuyện như vậy sao? Đừng nói đám người không tin, cho dù ngay cả đại trưởng lão cùng hình bóng, đều là ôm hồ nghi thái độ. Liền xem như thế, chúng ta lại đi vào, vậy là chịu chết. Cự binh thực sự quá cường đại. Lúc này mới hai tôn, liền kinh khủng như vậy. Một khi xâm nhập, nói xong lời cuối cùng, vị kia tu giả đã hù đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Những người còn lại, cũng là bị nó cho nói run lẩy bẩy, mà bắt đầu. Đi, đều không cần lo lắng. Cự binh vực, canh cổng tự nhiên đến là lợi hại nhất. Thả mấy cái phế vật canh cổng, hữu dụng không? Đây đều là thường thức được không? Bản thiếu gia sớm đem đối cự binh vực hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần chờ ba cái kia ngu dốt đem hai tôn cường đại cự binh cho xử lý, chúng ta lại đi vào liền có thể. Nếu thật gặp nguy hiểm, bản thiếu gia hội bãi bình. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt trấn an nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Hết thảy im miệng, cự binh có thể muốn tính mạng các ngươi, khai ra liền không thể sao? Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát lớn, hừ, không cần khai ra tự mình động thủ, ta liền có thể đại lao. Hoan nghênh muốn chạy trốn phản đồ đứng ra, hình bóng cũng là phụ họa hừ lạnh lên tiếng, ý uy hiếp, không chút nào tiến hành che giấu. Đối với cái này, rất nhiều tu giả tất cả đều tuyệt vọng muôn phần. Đi cự binh vực, có lẽ sẽ chết, nhưng nếu không đi, thì tất nhiên lập tức thân. Đại trưởng lão, lại đi cự binh vực bên trong tìm kiếm, xem hắn nhóm đại chiến, tiến triển đến mức nào. Vương Khai phất phất tay, đầy mặt tiếu dung nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,